Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Tiểu Hồng. Đại Hoàng, Lão Hắc, các ngươi nghe, đây là, thanh âm gì? Tại Lưu Tinh Sâm Lâm Chi vì cả nước giải thi đấu tập huấn Giang Đông Đại học một đoàn người. Lúc này đang tại một chỗ cực vị trí tốt. Tới gần một mảnh sông nhỏ, đồng thời có được nham thạch hoàn cảnh sân bãi vị trí gấp rút huấn luyện. Từ đằng xa truyền đến một tiếng thần bí xa xưa tiếng hô. Để cho đang huấn luyện Pokemon nhịn không được địa đình trệ ở chỗ cũ. Liền ngay cả ngưng tụ công kích chiêu thức, đều cứng rắn bị cắt đứt. Đương một tiếng này huyền diệu tiếng hô qua đi, cả cánh rừng, chẳng biết tại sao, bắt đầu trở nên huyền diệu. Trong ngày mùa đông vốn hẳn nên an an tĩnh tĩnh, không có quá nhiều Pokemon tung tích cùng thanh âm. Lưu Tinh Sâm Lâm phảng phất sớm nghênh đón kế tiếp mùa xuân. Lão Tần, này có phải hay không là lưu tinh trong rừng rậm thần bí thủ hộ giả thanh âm a? Đội ngũ phó lĩnh đội Chu Khôn nhịn không được nói, đây là Alakazam kêu gọi sao? Lĩnh đội Tần Dân Nguyên trầm giọng, dù cho thanh âm đã truyền xa, thế nhưng bên tai như trước có tiếng vang quanh quẩn. Alakazam, Tạ Tiểu Sở nhịn không được hỏi, lưu tinh trong rừng rậm Sâm Lâm thủ hộ giả là Alakazam, không rõ ràng lắm, thế nhưng rất có thể. Tuy lưu tinh trong rừng rậm một mực truyền lưu lấy có thủ hộ giả đồn đại, thế nhưng không có ai biết chân chính thủ hộ giả là ai. Bởi vì không có ai trông thấy qua hắn thân ảnh. Phó lĩnh đội Chu Khôn vội vàng nói. Tần Dân Nguyên nhíu mày suy tư. Đây đúng là Alakazam tiếng hô. Có thể Alakazam tại kêu gọi ai đó. Giang Đông Đại học một đoàn người đều hai mặt nhìn nhau. Không có ai biết trong này đáp án. Tần đội, Chu đội, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tạ Tiểu Sở bỗng nhiên cảm giác tại sông nhỏ phần cuối xuất hiện một cái đi vội phi hành thân ảnh, tốc độ có thể nói đáng sợ. Ha ha ha, wow, đây là Dragonair. Dragonair trên lưng dường như có người. Bọn họ là ai? Bọn họ muốn đi đâu? Giang Đông Đại học một đoàn người sắc mặt vô cùng kinh hãi. Này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khả năng lưu tinh Sâm Lâm xảy ra đại sự. Tần Dân Nguyên thanh âm mơ hồ xuất hiện bất an. Dragonair, nếu như đây là Giang Đông bớt phi hành mà đến Dragonair, tại Dragonair sau lưng một nữ nhân thân ảnh cùng với một vị tóc trắng xóa lão nhân kia, thân phận tựa hồ mơ hồ có thể miêu tả sinh động. Đến từ hệ út thơ đạo quán, hồ đích, lão Alakazam hướng phía Miss Matthews phương hướng từng chiêu. Lần này, Dương Ngự không có ngu ngốc địa đi lên. Anh, Miss Matthews bay tới lão hồ trước mặt. Lão Alakazam trái cái thìa, điểm lên một tia yếu ớt siêu năng lực. Sau đó, này một tia yếu ớt siêu năng lực, tại ba động chi, từ nhạt màu tím nhạt dần dần diễn biến thành sâu và đen. Đây là U Linh chi lực. Miss Matthews cảm nhận được lão Alakazam trên đầu ngón tay quen thuộc năng lượng ba động. Điều này làm cho nó đặc biệt chớ kinh ngạc, bởi vì như vậy cũng tốt so với làm ảo thuật đồng dạng. Thoáng cái, liền từ siêu năng lực biến thành U Linh chi lực. Lão Alakazam phải nhẹ nhàng chỉa hắn trái cái thìa phía trên một chút nhi, ra hiệu lấy Miss Matthews nhìn tỉ mỉ rồi. Này một đoàn yếu ớt màu thâm đen U Linh chi quang, thời gian dần qua, biến thành màu vàng kim điện quang. Lão Alakazam, đây là tại dạy bảo Miss Matthews học tập Thunder Way à? Miss Matthews con mắt chi kia một đoàn yếu ớt màu thâm đen U Linh chi quang, như là tại kia đi theo diễn biến, chậm rãi, từng điểm, như đang tiến hành diễn biến động tác chậm. Sau đó, tại Miss Matthews trên đầu ngón tay, dâng lên một đoàn nhan sắc thoáng nhạt một chút u linh chi quang. Đi theo lão Alakazam cái thìa phía trên trình tự, một chút, tiến hành theo chất lượng. Không còn là duy nhất một lần tất cả đều hỗn hợp thành hệ electric lực lượng. Màu vàng kim điện quang xuất hiện, hơn nữa, không có xuất hiện năng lượng chuyển đổi cầu sụp đổ báo hiệu. Anh, đường Miss Matthews nhãn thần đi theo ngón giữa thượng điện quang bắt đầu một chỗ càng ngày càng sáng. Thời khắc, lão Alakazam có liệt ngân cái thìa lại là mơ hồ địa xuất hiện rạn nứt dấu vết. Tạch, hoàn chỉnh cái thìa phía trên, toác ra một khối tiểu tiểu mảnh vỡ. Nha lù, Slowpoke thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn lập tức đem kia sụp đổ khai mở mảnh vỡ tiếp. Cái thìa vốn nên là óng ánh ngân sắc, lúc này, đã tại hắn ảm đạm thất sắc, phảng phất trở thành một khối không ánh sáng bụi đất, cùng lão Alakazam đưa cho hắn kia một chuôi hoàn chỉnh cái thìa. Hình thành kinh khủng so sánh, khạc, một cái âm trầm thanh âm, rồi đột nhiên giữa phá không mà đến. Liền vào lúc này, không khí chung quanh phảng phất rơi vào hầm băng. Một đạo cự đại bóng đen bao phủ cả một cái lão Alakazam nhà trên cây. Cái gì? Dương Ngự con mắt co rụt lại. Trước mắt cơ hồ là cứ thế xuất hiện kia một cái bóng đen, mang trên mặt vô cùng tà ác nụ cười. Đồng thời, tại kia một đôi to lớn âm trầm trong ánh mắt, thậm chí mơ hồ lộ ra hung quang. Đây là Zenga. Này một cái thân hình so với Dương Ngự cao hơn từng cái một đầu Zenga. Là hảo hữu là địch. Nha lù, Slowpoke rất nhanh lão Alakazam giao cho hắn cái thìa. Tại lão Alakazam chi trước phóng ra một bước, đem lão Alakazam thủ tại sau lưng. Hô đích, lão Alakazam có chút mỏi mệt trong thần sắc, xuất hiện một tia đã lâu ánh sáng. Lão Alakazam vỗ vỗ Slowpoke bờ vai, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương như vậy. Đây là hắn lão bằng hữu. Lão Alakazam đi về phía trước, bước chân bỗng nhiên một cái lảo đảo. Khạc, sắc mặt hung ác Zenga lập tức tiến lên một bước, dùng chính mình to lớn thân hình, căng ra hai tay, ôm lấy chính mình sắp té ngã lão bằng hữu. Tại Dương Ngự nhãn, Zenga kia tà ác nụ cười biến mất, mà là trở nên thương tâm cùng ghét cay ghét đắng. Nha nói nhiều, đứng Slowpoke khác đi lên. Đại trong mắt to, đây là kiên cường Slowpoke. Lần thứ hai rơi lệ, lần đầu tiên là tại Hải Dương công viên chi cùng Dương Ngự ly biệt. Lần thứ hai là tại hệ Uster đạo quán trong, trở lại Dương Ngự bên người, cùng lão Alakazam cáo biệt. Lần thứ hai chính là nơi này. Slowpoke khó khăn giơ lên chính mình tiếp được kia khối tiểu tiểu mảnh vỡ. Phảng phất có thiên quân trọng, khạc, Zenga thương tâm trong thần sắc, trông thấy Slowpoke này một khối đã mất đi sắc thái cái thìa mảnh vỡ. Thần sắc lại càng là thảm thiết, nhưng dù một cái yêu nhã cao thượng thân ảnh từ không rơi xuống. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng linh hoạt kỳ ảo rồng ngâm. Đại hoàng, đây là lão hắc, Lâm Tiểu Hồng cùng với hệ Uster đạo quán quán chủ Phương Liên thần sắc khẩn trương. Trông thấy Dương Ngự thân ảnh thời điểm, tâm lại càng là kinh ngạc. Thế nhưng, bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Lâm Tiểu Hồng đại sư chỉ là hướng phía Dương Ngự gật gật đầu. Sau đó, liền vội vã địa đi đến Zenga lão hắc bên người, trên trán có nhàn nhạt vệt nước mắt. Lúc này lão Alakazam nằm ở lão hắc trong lòng, trước mắt có chút hoảng hốt, chậm rãi duỗi ra, sợ mình chạm đến là kính hoa thủy nguyệt, là một mảnh hư ảnh. Thế nhưng lão Alakazam rõ ràng địa cảm nhận được kia quen thuộc thô ráp trên mặt đã bị ướt nhẹp vệt nước mắt. Tiểu Hồng a, chúng ta đã nói không khóc đâu này. 166 đọc mạng lưới như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,